Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Thiên hạ hưng vong. Cá ướp muối có trách. Thương công tử mang theo Long Lý Ngư cưỡi ngựa tiền nhiệm. Hắn yêu thân không có hình thể ưu thế, không thể giống chó đen tử như thế cõng hồ cá, đành phải đổi thành thân người hình thái, lấy tay nâng, tạo hình như thế độc đáo. Phương Ninh tiễn biệt Thương công tử về sau, một liền mấy ngày, lại không cái gì ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Hắn đối với cái này biểu thị hết sức cao hứng. Thế là lại cá ướp muối mấy ngày, tại hệ thống trong không gian thống thống khoái khoái địa chơi game. Hệ thống đại gia tiếp tục các loại thường ngày, có khi bắt chút tiểu thâu, có khi tại chó vàng viễn trình định vị phía dưới, chu diệt một chút quỷ dị quỷ vật, thỉnh thoảng còn muốn cố ý đường vòng đi một cái biển cả. Nhìn xem trò chơi sách, dương hiện một cái hệ thống ba ba yêu mến chi tâm. Trò chơi sách đi mà quay lại, hiển nhiên để đầu kia thập nhị chảo bạch tuộc nhiệt tình tăng mạnh. Mỗi ngày đều tinh thần tràn đầy, nó hiện tại tràn đầy một loại mê chi tự tin, mang người hình máy phát hiện nói dối Tạ Đông, tại đại dương phía trên vong hình địa bốn phía bôn ba. Một bên điều đình khác biệt sinh vật biển làng xóm ở giữa xung đột, một bên kiệt lực tuyên dương Tạ Đông đưa ra thiên hạ hưng vong. Cá ướp muối có trách, lý niệm, nó chuẩn bị tụ hợp lực lượng, nếm thử cùng nhân loại cùng một chỗ đối kháng sang năm mặt trăng nguy cơ. Không có để cho sai, trong biển cá liền là cá nước mặn, với lại, mặn, còn có, toàn bộ, ý tứ. Cái khẩu hiệu này, hết sức chuẩn xác, đối với con người mà nói là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đối hải tộc tới nói. Liền phải đổi cái thuyết pháp, Tạ Đông liền là như thế đối với nó giải thích, nó chiếu bàn thu hết, một điểm không có chất vấn, đưa ra cái này cải tiến sau khẩu hiệu về sau, Tạ Đông liền buông lỏng, hắn mỗi ngày liền là thay phiên cưỡi tại hai cái cá heo bên trên. Du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng xuất hiện mặt trợ giúp thập nhị chảo xác định đối phương nói chuyện thật giả. Thuận tiện phó một chút đại hải yêu cử hành biển yến. Dù sao thập nhị chảo cũng coi là một đầu cường đại hải yêu. Lại có thần khí thiên thư mang theo, vẫn là có phần được coi trọng. Thanh danh sau khi ra ngoài, thường xuyên có đại yêu giao kết tại nó. Thập nhị chảo rất có tự giác, liền xem như dự tiệc. Vậy đang khuyên nói cái kia chút đại hải yêu gia nhập mình cứu biển đội ngũ. Chỉ là ứng người giải rác, tuyệt đại đa số đại hải yêu bắt đầu đối với nó vẫn còn tương đối nhiệt tình. Chờ nó vừa nhắc tới việc này, liền từng cái thái độ lạnh nhạt đi, hoặc là một bộ, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bộ dáng, hoặc là liền nói, trời sập có nhân loại đỉnh lấy. Hoặc là liền là, nhân loại rốt cục muốn gặp báo ứng. Thật là thích nghe ngóng. Thập nhị chảo đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Như vậy lớn hơn một tháng sáng đến rơi xuống. Trước không may khẳng định là trong biển sinh vật có trí khôn a. Dù sao biển cả so lục địa đại suất nhiều như vậy. Lúc này, không phải là hải tộc muốn so với nhân loại càng sốt ruột a. Tạ Đông sau đó cho nó giải thích. Hắn nói cái này chút đại yêu đều đang nói láo. Tai nạn khẳng định hội lan đến gần bọn chúng, nhưng chúng nó từng cái bản tính tự tư lãnh khốc, bọn chúng tự tin lực lượng cường đại, có thể tại mặt trăng đến rơi xuống về sau, còn có thể tùy tiện may mắn còn sống sót. Về phần cái khác nhỏ yếu hải tộc, bọn chúng mới không hội quản đối phương chết sống, chết tái sinh liền là loại tình huống này. Không có khả năng chỉ nhìn chúng nó tiêu hao mình thời gian tu luyện. Thậm chí hao tổn mình tu vi. Giúp đỡ giải quyết nguy cơ. Cho nên bọn chúng mới hội lập các loại lý do tiến hành chối từ. Thần mã cùng chính bọn chúng không quan hệ. Thần mã có nhân loại là đủ rồi. Đều là hoang ngôn lời nói dối. chân tướng sự thật, để thập nhị trảo bị thương rất nặng. Nó lần thứ nhất cảm nhận được kiến thiết một cái thành thật hải dương thế giới có bao nhiêu khó. Nó thành thành thật thật hỏi Tạ Đông nên làm cái gì. Tạ Đông tự tin địa nói một câu: chân chính vĩ lực, vĩnh viễn tồn tại ở phổ thông, cá, bên trong. Tốt, a, kỳ thật tương đương một bộ điểm trong biển sinh vật. Thật đúng là không phải loài cá, nhưng cường thế người có chế định tiêu chuẩn quyền lực. Dựa theo nhân loại thói quen, tỉ như cá voi, mồi câu mực đều không phải là cá. Như thế gọi cá, thập nhị trảo lập tức cải biến sách lược, ngược lại đi liên lạc cái kia chút tôm tép. Quả nhiên hiệu quả lập tức cải biến, cái này chút mở linh trí, có nhất định năng lực suy tính tôm cá nhóm. Nghe nói việc này, kết hợp tự thân cảm giác, lập tức biết đối phương nói căn bản là tình hình thực tế. Dù sao nước biển biến hóa, bọn chúng mỗi ngày nhìn ở trong mắt, cảm động lây, lập tức bối rối lên, nhào nhào đem thập nhị trảo xem như cứu tinh, như loại này cấp bậc đại hải yêu. Cái nào hội có quan tâm bọn chúng chết sống? Hiện tại tới như vậy một đầu thô tượng chân, khẳng định phải một mực ôm lấy. Hơn nữa còn là 12 đầu, người người có phần. Tạ Đông thấy thế hết sức vui mừng, sau đó liền hướng Nhâm Nhược Phong trở lại giai đoạn tình báo cáo. Tại trong báo cáo, hắn cường điệu vạch, tại hắn ngày đêm không ngớt gian khổ nỗ lực dưới, rốt cục dẫn đạo con này thiên mệnh bạch tuộc đi đến đoàn kết tầng dưới chót cá chim trắng lộ tuyến. Đối phương bước kế tiếp liền muốn phát động từ đuôi đến đầu hải tộc hưng khởi đại nghiệp. Hướng bên ta dựa vào, học tập bên ta hệ thống các loại, sắp tới nhưng đồi đãi. Nhâm Nhược Phong liền hồi đáp hai chữ: lời nói dối. Tạ Đông nghe vậy kinh hãi, lập tức cảm nhận được trí thông minh nghiền ép. Khó trách cổ nhân sẽ nói, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nhâm Nhược Phong, chân tướng tổ chức thứ nhất trí giả, quả nhiên khó lường. Hắn đành phải thành thành thật thật địa nhận lầm, phát mới báo cáo trở về. Mới trong báo cáo nói đầu kia bạch tuộc rất đơn thuần, hắn nói cái gì liền tin cái gì, không có cái gì độ khó. Đối phương nghe lời đến lạ thường, đối phương vũ lực giá trị cũng không kém, còn có một bản trời ban thần thư hộ thể. Cái kia sách không chỉ có lúc nào cũng dạy bảo tại nó. Hơn nữa còn giúp đỡ làm chiến, bài trừ rơi tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Vì hắn nhóm hộ giá hộ tống, bởi vậy hắn chưa bao giờ đụng phải nguy hiểm gì qua. Cho nên hắn mỗi ngày công việc thường ngày, liền là ngồi tại hai đầu cá heo du thuyền bên trên, an tâm địa bơi biển chơi dương, kiến thức các dương cảnh đẹp. Đi theo đối phương bái phỏng khác biệt hải tộc, có mặt trong biển tiệc rượu, nhấm nháp các loại hải tiên, trôi qua thực sự vui đến quên cả trời đất. Đại thần buông lỏng bản thân cải tạo, đối với cái này làm ra nghiêm trọng kiểm điểm. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, Nhâm Nhược Phong 10 điểm đố kỵ xem lấy Tạ Đông phát tới mới báo cáo. Tên oát con này, thế mà có thể thinh một kiện mình trong dự liệu vất vả nguy hiểm ngoại phái làm việc, biến thành du lịch, thật đúng là để hắn bắt lấy. Sớm biết mình nên tự thân xuất mã, nếu không phải trước đó cùng tôn giả lẫn vào rất quen, trên mạng nói chuyện trời đất, từ đối phương nơi đó hỏi tin tức xác thật, thật đúng là muốn lên tên oát con này chó khi. Nhâm Nhược Phong đố kỵ về đố kỵ, nhưng hắn là cái lý tính người, đã đối phương nhiệm vụ hoàn thành, cái kia cũng không có cái gì tốt trách cứ, chỉ có thể nói vận khí tốt, đụng tới đầu thật có thiên mệnh mang theo bạch tuộc, lại còn hữu thần ngựa, thiên thư, hộ thể, có thể giải lo tế khó. Hắn tiếp tục nhìn đối phương phát tới báo cáo nội dung cặn kẽ, nghiêm túc làm lấy phê chỉ thị, dẫn đạo hải tộc là cái đại công trình. Muốn một chút xíu thanh làm việc làm mảnh làm vững chắc. Chỉ có sớm dẫn đạo tốt, về sau mới có thể cùng đối phương thành lập được một loại vững chắc hợp tác lâu dài quan hệ, mà không đến mức bị người thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến biển người xung đột. Cái kia tất nhiên là một trận đại tai nạn. Hiện tại Nhâm Nhược Phong ánh mắt đã phóng tới toàn cầu, không tự giác ở giữa đã bắt đầu đem thần châu thiết lập ở cầu trường trên lập trường đến yêu cầu mình. Chính đang bận rộn lúc, một cái đến từ nào đó điện đặc biệt sự tình xử lý độ cao giữ bí mật điện thoại đột nhiên đánh tới. Hắn nhận điện thoại, nghe vài câu về sau, lập tức đứng lên, có thể thấy được tin tức tầm quan trọng. Cái gì? Có thần kỳ bia đá diện thế? Cái này sẽ là thiên đạo kế tiếp thủ đoạn a. Hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, lập tức bắt đầu làm ra bố trí. Bấm chủ nhiệm điện thoại đường dây riêng, thần châu Tây Bắc dãy núi Côn Lôn nào đó địa. Thần châu tuy là ngày mùa hè, nơi đây vẫn băng tuyết trắng như tuyết. Một chỗ băng tuyết bao trùm trong sơn cốc, có một tòa tuyết bùn hỗn tạp, 10 điểm bừa bộn hố to. Trong hầm có một tòa kỳ lạ tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá này cao chừng 10 mét, vô luận là bia thân, vẫn mơ hồ lộ ra nền móng đều không có điêu khắc bất luận cái gì văn tự hoa văn. Hình dạng phong cách cổ xưa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Chó đen Bách Lý Đặc thử lấy một đôi sắc bén chó răng, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đối thủ cạnh tranh. Một cái trường bào váy dài thanh niên nam tử: "Tiểu tử, cái này cái bia đá lớn là nhà ngươi chăm dặm ra ra trước phát hiện. Ngươi chớ đụng lung tung." Cổ Bất Vi thấy thế, nhàn nhạt một cười: "Ha ha, vị này chăm dặm huynh, tấm bia đá này xuất từ thần châu Côn Luân, không thuộc về ta, đương nhiên, vậy không thuộc về ngươi." Bách Lý Đặc nghe vậy rất là sinh khí: "Đáng giận, làm sao lại không thuộc về ta? Long Lý Ngư nói nơi này hẳn là có kỳ chân, ta ngửi tới ngửi lui nửa tháng, phí hết đại lực khí, mới từ băng thiên tuyết địa bên trong đem nó đào đi ra. Cái này muốn đem nó cõng trở về hiến cho chủ nhân. Ngươi đừng nghĩ ngăn đón ta." Cổ Bất Vi lắc đầu nói: "Ngươi lưng không đi, nó xuất thế là thiên ý, thiên không cho phép nó động, không ai có thể làm cho nó động." Bách Lý Đặc lung lay to lớn đại hắc cầu đầu, biểu thị không tin. Nó dọc theo cao 10 mét bia đá vòng vo vài vòng, cảm thấy có chút nhức đầu. Bia quá lớn, không gian vòng tay chứa không nổi. Nếu là lão vàng tại liền tốt. Nghĩ nghĩ, nó từ mình không gian vòng tay bên trong móc ra một bộ hàng nội địa điện thoại, sau đó gọi vàng chó Tiết Bá điện thoại. Nó cũng có chút ngoài mạnh trong yếu, có thể cảm giác được trước mắt nam tử này lợi hại. Lúc này lại không tốt phiền phức chủ nhân, vẫn là trước thanh vàng đại lão gọi tới. Một bên lưng bia đá, còn vừa có thể giúp nó chỗ dựa. Nó điện thoại thông qua, không có qua một phút đồng hồ, tuyết địa bên trong chui ra một cái toàn thân tóc vàng cầu tử đi ra. Cái kia chó vàng run lẩy bẩy trên thân tuyết, nhìn thấy tấm bia đá này về sau, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. "A, tấm bia đá này đang cùng chủ nhân hữu duyên. Chúng ta biệt thự Sơn Trang đang thiếu một khối bia đá viết rõ địa phương." Chó vàng đi lên liền tuyên bố quyền sở hữu. Cổ Bất Vi chỉ là nhàn nhạt xem lấy bọn chúng, không có bất kỳ cái gì ngăn lại hương vị. Vàng chó ép căn không để ý tới hội nam tử này. Nó thân hình đột nhiên vừa tăng, biến đến cao trăm trượng, sau đó liền duỗi ra trước tay chó, liền đi xách khối này dài 10 mét bia đá. Cùng nó hiện tại hình thể so sánh, cái này tòa bia đá liền cùng chiếc đũa chiều dài không sai biệt lắm. Nhưng mà nó dùng sức nhấc lên, kém chút bị túm lật cái té ngã. Tấm bia đá này lại không nhúc nhích tí nào. Phải biết, nó một chảo này khí lực ít nhất phải nhấc lên hơn ngàn tấn nặng vật. Tấm bia đá này quả nhiên bất phàm. Nó hít sâu một hơi, lập tức trong cốc lên xoáy phong, chung quanh băng tuyết đều nhao nhao bay xuống, tựa như tháng 6 bay tuyết bình thường. Sau đó nó song chảo cầm chặt bia đá, hai cái hùng tráng chi sau tóm chặt lấy mặt đất, lại là dùng sức hướng lên nhấc lên. Chó đen ngồi xổm ở phía dưới góp phần trợ uy. Vàng đại lão, dùng sức, ủng hộ, ta xem trọng ngươi, nhưng mà bia đá thế mà vẫn là không nhúc nhích. Chó đen nhìn trợn mắt hốc mồm, Cổ Bất Phàm chỉ là cười cười. Chó vàng nhíu mày, sau đó lùi về nguyên thân. Vậy từ một con chó trên đùi không gian vòng tay bên trong, xuất ra một bộ điện thoại. Cổ Bất Phàm nhìn đến đây, dáng tươi cười biến mất, chỉ là lắc đầu. Hắn vì sao lắc đầu? Bởi vì cái kia hai cái không gian vòng tay rõ ràng đều là tề mai, thưởng cho một con chó còn chưa tính, hiện tại thế mà một chó một cái, thật là tạo hóa trêu ngươi. Làm người quả nhiên không thể quá phách lối, không phải hạ chàng không bằng chó, mà đã sớm nghe hỏi chạy đến khi địa đặc biệt sự tình xử lý nhân viên chính tiềm phục tại chung quanh trên đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn quanh. Thấy thế, bọn hắn từng cái hít sâu một cái hơi lạnh. Cái này vàng tiên chó là thần long tôn giả hành cáp hai chó một trong, một thân thực lực độ cao đã đạt tới hồ bạc cấp, mà nó hiện tại hóa thành trăm trượng nguyên thân, nghiễm nhiên thiên cẩu hóa thân, lại còn đối cái này tòa bia đá không thể làm gì. Đây nhất định là trời ban thần vật. Bọn hắn đã đem tin tức truyền cho chân tướng tổ chức biết được. Hiện tại muốn làm liền là gấp nhìn chằm chằm thần vật động tĩnh. Nếu là bia đá rơi vào vàng tiên chó trong tay ngược lại cũng không sao. Cái kia vị đại hiệp khẳng định không hội chiếm làm của riêng. Chỉ cần song phương cân đối tốt, đồ vật không hội chạy. Nhưng nếu là rơi tại cái kia Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi trong tay, bị hắn mang về Thiên Thanh Sơn, vấn đề này liền phiền toái. Dạng này thần vật, có thể nghĩ, hẳn là như là trong thần thoại cái kia chút tiên thiên pháp bảo chi lưu. Từng cái uy lực cực lớn, là chiến lược tính vũ khí tồn tại. Không bao lâu, nhận được tin tức các phương cường giả nhao nhao chạy đến. Rất nhiều người đã là lần thứ hai nhìn thấy vàng tiên chó chân thực hình thái, vẫn là e ngại không thôi. Lần đầu tiên là tại Tế Thiên trên đại hội, mà cường đại như vậy hồ bạc cấp đại yêu đều không làm gì được khối này phong cách cổ xưa đen bia, có thể thấy được tuyệt đối hữu thần dị chỗ. Rất nhiều người nghĩ tới đây, lòng tham tràn lan, chỉ là bọn hắn biết cơ bản không có khả năng rơi xuống trong tay mình. Thế là nghị luận ầm ĩ. Lập tức có người âm thầm nói xong, có lẽ là cái này vàng tiên chó lực lượng không tốt. Dù sao loại chó lực lượng không lớn, nếu là la sát đầu kia gấu linh, đoán chừng liền có thể xách được lên. Người này vừa dứt lời, liền có người trông thấy trên trời chạy tới một đầu ngàn mét cao gấu to. Lập tức từng cái lên tiếng kinh hô. Gấu linh Yoneyama sờ sờ đầu, hướng về phía người chung quanh lộ ra một cái chất phác thân mật dáng tươi cười. Đừng hốt hoảng, ta lần này đến là đi qua các ngươi phía trên phê chuẩn, không phải một mình nhập cảnh. Nói xong, nó liền từ không trung hạ xuống, sau đó rơi xuống vàng chó bên cạnh. Chó vàng tử, chủ nhân nhà ngươi cho ta biết, để cho ta qua đến giúp đỡ. Ngươi trước một bên nghỉ hội. Vàng chó gật gật đầu. Nó vừa rồi thông chi chủ nhân, cáo chi mình nhổ không dậy nổi tấm bia đá này. Nghĩ đến là chủ nhân ra lệnh một tiếng, cái này gấu linh mới hội vạn dặm chạy đến. Có thể thấy được chủ nhân uy phong chi thịnh. Sau đó ánh mắt mọi người liền toàn bộ đặt ở con này gấu linh thân bên trên. Lấy lực lượng chứ danh gấu, lại là la sát đồ đằng, nó có thể hay không rút lên khối này trời ban bia đá? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?